Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 52, chó cắn chó, nàng xem kịch vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc khiếp sợ nhìn nổi giận đùng đùng Mộ Dung Dĩnh, trong lòng hiện lên rất nhiều nghi vấn. Giờ khắc này hắn liền tính là lại bổn lại xuẩn cũng linh quang chợt lóe gian nghĩ thông suốt cái gì. Nếu ngay từ đầu Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Duệ liền đem Phi Ưng Bảo trở thành là Lê Tiễn căn cứ, do đó đem này tiêu diệt rớt. Hơn nữa, tại đây trong quá trình còn nhận định là hắn Lê Mặc đem Lê Tiễn binh khí lương thảo trở đi. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, có người bày ra một cái cục tính kế hắn, cũng coi như kế Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Duệ. Nếu không đoán sai, bố cục người, 10 có 8 9 đúng là chân chính đánh cắp hắn binh khí lương thảo người, cũng chính là Lê Tiễn. Lê Mặc ý thức được điểm này, song quyền khẩn nắm chặt hào một phen sau khi tự hỏi, rốt cuộc quyết định đối Mộ Dung Dĩnh nói thật. Hắn ai thanh mở miệng đối Mộ Dung Dĩnh nói, mẫu hậu chuyện tới hiện giờ, nhi thần liền lời nói thật nói với ngươi đi. Phi Ưng Bảo đều không phải là Lê Tiễn sở kiến tạo bí mật căn cứ, đó là nhi thần. Chúng ta đều bị lừa thượng Lê Tiễn kia xấu xí đương. Mái hiên thượng, Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày đầu trong lòng cười thầm. Không thấy ra tới, Lê Mặc đầu óc cũng có như vậy linh quang thời điểm tấm tắc. Chẳng qua, hắn này phiên lời tuy nhiên nói chính là sự thật nhưng là luôn luôn đối hắn phòng bị có thêm, thả lòng nghi ngờ thực trọng Mộ Dung Dĩnh, không nhất định sẽ tin tưởng a. Quả nhiên, không ra Mộ Dung Thu Vũ đoán trước, đối với Lê Mặc phen nói chuyện này, Mộ Dung Dĩnh hoàn toàn không tin. Nàng lạnh một khuôn mặt thất vọng quở mắng, Mặc Nhi, ngươi thật đúng là mẫu hậu hảo nhi tử. Vì giấu giếm những cái đó bị ngươi tư nuốt binh khí lương thảo, ngươi lời nói dối hết bài này đến bài khác, há mồm liền tới, nói một chút không hàm hồ. Ngươi đương mẫu hậu là ba tuổi chỉ đồng, nhậm ngươi lừa gạt sao? Nghe được Mộ Dung Dĩnh lời này, Lê Mặc vội tiến lên một bước tật thanh giải thích nói. Mẫu hậu, nhi thần nói chính là sự thật, kia Phi Ưng Bảo thật là nhi thần bí mật căn cứ. Nhi thần đã thận trọng tự hỏi qua chuyện này nhất định là Lê Tiễn kia xấu xí bố cục. Lê Tiễn bố cục, Mộ Dung Dĩnh hỏi lại ra tiếng, trên mặt châm chọc chỉ ý chỉ tăng không giảm. Lê Mặc thật mạnh gật đầu, đối, chính là Lê Tiễn bố cục. Hắn đầu tiên là đem nhi thần binh khí lương thảo ăn cắp trở đi, sau đó tới nhất chiêu mượn đao gờ yêu ta ết người, làm mẫu hậu cùng đại ca phái người bao vây tiễu trừ Phi Ưng Bảo. Chúng ta một nhà gờ yêu ta ết hại lẫn nhau tranh đấu, mà hắn ở một bên ngư ông đắc lợi. Câm miệng, Mộ Dung Dĩnh tức giận đánh gãy Lê Mặc không nói xong nói. Nàng cất bước đi đến Lê Mặc trước mặt, giương tay không lưu tình chút nào hướng đối phương tuấn nhan quặc đi. Bang, một tiếng giòn vang, Lê Mặc không dám tin tưởng bưng kín gương mặt kinh thanh hô. Mẫu hậu, Mộ Dung Dĩnh nổi giận nói. Đừng gọi bổn cung là mẫu hậu, ngươi dã tâm, bổn cung hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Nguyên bản nghĩ, ngươi cái này làm đệ đệ có thể giúp đỡ Duệ Nhi một phen. Ai từng tưởng, ngươi thế nhưng là muốn cùng Duệ Nhi tay chân tương tàn, cho nhau đối lập tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhi thần, Lê Mặc nghẹn lời, hắn thật là có tâm cùng Lê Duệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Bằng không, cũng sẽ không bí mật kiến tạo Phi Ưng Bảo. Chính là kia còn không phải bị Lê Hoàng cùng Mộ Dung Dĩnh bức. Còn không phải bị tuyệt mỹ Mộ Dung Hinh Nhi bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có đứng ở tối cao chỗ, hắn mới có thể được đến Mộ Dung Dĩnh tán thành, mới có thể được đến mỹ lệ nhất nữ nhân. Cái nào người, không làm phi long tại thiên ôm ấp mỹ nhân mộng đẹp. Lê Mặc ngươi cấp bổn cung nghe hào. Kia phê binh khí lương mã, ngươi có thể chiếm làm của riêng. Nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là bổn cung nhi tử. Bổn cung, không có ngươi như vậy lòng muông dạ thú nhi tử. Nay khi nay khoảnh khắc bổn cung cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây người lạ. Mộ Dung Dĩnh phẫn nộ quyết tuyệt hô nhỏ ra tiếng. Nàng rất sớm liền biết chính mình cái này con thứ hai dã tâm bừng bừng chính là làm mẫu thân, có thể bao dung liền bao dung. Chỉ cần Lê Mặc không làm quá phận, Mộ Dung Dĩnh là không nghĩ cùng thân sinh nhi tử trở mặt thành thù. Nhưng là hiện tại, đối mặt chấp mê bất ngộ, lời nói dối hết bài này đến bài khác Lê Mặc, Mộ Dung Dĩnh trong lòng phi thường thất vọng. Nàng tưởng, nếu Lê Mặc không chịu phun ra những cái đó tới tay binh khí lương thảo kia nàng liền từ bỏ. Đơn giản, sấn này xé rách mặt ngày sau đối phương sinh tử cùng nàng đều không quan hệ. Lê Mặc bi ai nhìn Mộ Dung Dĩnh, đáy mắt xẹt qua một mặt trào phúng chi sắc. Nguyên lai, ở Mộ Dung Dĩnh trong lòng, hắn là có thể không tồn tại. Mà lời hắn nói, nàng cũng một câu cũng không chịu tin tưởng. Hắn mẫu thân, bởi vì một ít binh khí lương thảo, muốn cùng hắn đoạn tuyệt mẫu từ quan hệ. Lê Mặc trương trương môi, muốn nói cái gì đó. Chính là lời nói đến bên miệng mới phát hiện, hắn hiện tại một chữ đều nói không nên lời, trong lòng chua xót đau đớn sắp vô pháp hô hấp. bởi vì hắn biết hắn hôm nay liền tính là đem mồm mép nói toạc Mộ Dung Dĩnh cũng sẽ không tin hắn đôi câu vài lời. Nói tương đương nói vô ích, hắn song quyền gắt gao nắm chặt khởi, mãnh liệt lòng tự trọng cùng cao ngạo tâm, làm hắn dứt khoát kiên quyết xoay người, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Hành đến cửa khi, hắn nghe được Mộ Dung Dĩnh tiếng hừ lạnh. Lê Mặc, từ nay về sau, không có người ngăn cản ngươi dã tâm bừng bừng. Một ngày kia, vì thiên thu bá nghiệp mà tranh phong tương đối khi, bổn cung tuyệt không sẽ đối với ngươi nhân từ nương tay. Lê Mặc bước chân một đốn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không có quay đầu lại, chỉ là chua xót ứng câu. Cũng thế, kỳ thật hắn còn tưởng nói, hắn nhất định sẽ vì ngôi vị hoàng đế nỗ lực. Mặc dù mất đi Phi Ưng Bảo bí mật này căn cứ, hắn cũng sẽ không từ bỏ hắn sở theo đuổi mộng tưởng. Chính là, hắn không có nói. Hắn cất bước rời đi phòng, trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, hắn Lê Mặc nhất định phải tọa ủng giang sơn mỹ nhân, làm không thích hắn Mộ Dung Dĩnh. Hối hận, Lê Mặc rời đi phòng sau, Lê Duệ đứng dậy đi đến Mộ Dung Dĩnh bên cạnh. Hắn đầu tiên là ôn thanh trấn an nói, mẫu hậu xin bớt giận, rồi sau đó, mới giả ý hỏi câu. Chuyện này có thể hay không đúng như nhị đệ lời nói như vậy, là Lê Tiễn kia nghiệt trùng bố cục đâu? Lời nói là hỏi như vậy, nhưng là Lê Duệ căn bản không tin hết thảy đều là Lê Tiễn bố cục. Người kia, nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không, Mộ Dung Dĩnh khẳng định lắc đầu. Bởi vì mẫu hậu không ngừng ở Lê Tiễn bên người an bài nhãn tuyến, cũng ở hắn ông ngoại viên liệt cữu cữu viên Tố Thanh bên người an bài người. Nàng mị khẩn hai tròng mắt chắc chắn nói. Nếu Mặc Nhi nói chính là thật sự, hết thảy chỉ là Lê Tiễn bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, binh khí lương thảo chính là Lê Tiễn trộm đi. Ngươi cảm thấy, Lê Tiễn muốn rời đi như vậy nhiều binh khí lương thảo, không có viên liệt cùng viên Tố Thanh bang vội có thể làm được sao? Lê Duệ trọng điểm đầu. Mẫu hậu, Nhi thần minh bạch. Này hết thảy không phải Lê Tiễn bố cục mà là nhị đệ ở lẫn lộn chúng ta tầm mắt. Mộ Dung Yên trầm giọng dặn dò nói. Duệ Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể coi thường Mặc Nhi. Tâm tư của hắn thâm trầm đâu, chỉ sợ lần này hắn được đến Lê Tiễn binh khí lương mã, đắc ý vênh vào ước gì cùng chúng ta chính thức tuyên chiến quyết liệt. Ngươi về sau, đến đề phòng hắn. Lê Duệ trịnh trọng gật đầu, giữa mày nhiễm mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Kia phê binh khí lương mã không có thể từ Lê Mặc trong tay thảo muốn ra tới, hắn trong lòng tóm lại là không thoải mái. Nhưng là mẫu hậu đều bỏ qua, hắn càng bất lực. Quỷ biết Lê Mặc đem vài thứ kia ẩn giấu chỗ nào. Phòng ốc phía trên, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Mộ Dung Dĩnh tự phụ ngắt lời cùng với đối Lê Duệ dặn dò, trong lòng thật là nhạc nở hoa. Đây là chó căn chó thiết tấu a, nhìn, giống Mộ Dung Dĩnh như vậy lòng nghi ngờ trọng lại tự đại tự phụ người chính là như vậy bi ai. Nói thật tới rồi nàng trong tai tất cả thành lời nói dối. Nhìn dáng vẻ, liền ông trời đều ở vô hình chung trợ giúp Lê Tiễn. Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Duệ cùng Lê Mặc quyết liệt hình thành đối lập thế cục này không hề nghi ngờ là làm Lê Tiễn ngư ông đắc lợi. Mộ Dung Thu Vũ ở phòng thượng nhìn đến Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân dẫn dắt hai cái tiến đến tặng lễ quan viên vào tiền viện chính sảnh, nàng biết trong khoảng thời gian ngắn này hai vợ chồng sẽ không đến Tây Viện tới. Phi thân nhảy xuống phòng, Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt toát ra một mạt quỷ dị quang mang. Lê Tiễn, nếu nói tốt giúp ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế ta Mộ Dung Thu Vũ tất nhiên là không thể nuốt lời. Hôm nay, ta liền giúp ngươi một phen. Lê Mặc đi ra Tây Viện viện môn ngoại khi, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn một tay ôm ngực chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở kêu gào khó nhịn đau đớn. Hắn quân sư Lôi Sát canh giữ ở viện ngoại, nhìn đến Lê Mặc ra tới, vội vàng đón nhận trước. Hai người sóng vai mà đi, rời xa Tây Viện sau, Lê Mặc liền hạ giọng đem vừa mới ở Mộ Dung Hinh Nhi phòng nội phát sinh sự tình đúng sự thật báo cho Lôi Sát. Lôi Sát nghe xong Lê Mặc nói, ánh mắt nhíu chặt lên. Lê Tiễn, bổn vương tuyệt không sẽ bỏ qua cái kia xấu xí. Lê Mặc nhéo xong quyền âm thầm nảy sinh ác độc nhi. Lôi Sát nhẹ lay động đầu, vương gia, Phi Ưng Bảo nội binh khí lương thảo cũng không phải là số lượng nhỏ. Lấy Lê Tiễn năng lực muốn một đêm đem như vậy nhiều đồ vật tất cả trở đi mà lặng yên không một tiếng động chỉ sợ khó như lên trời. Ngược lại là hoàng hậu cùng thái tử điện hạ muốn làm. Hắn dừng lại câu chuyện nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Lê Mặc trong lòng nhảy dựng, quân sư ý tứ là mẫu hậu cùng đại ca cướp đi Phi Ưng Bảo binh khí lương thảo, sau đó cố ý vừa ăn cướp vừa la làng đem sự tình lại đến Lê Tiễn trên người. Lôi Sát thâm hô một hơi, thanh âm ngưng trọng nói. Lão Phu cũng chỉ là hoài nghi, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề là người nào đem Phi Ưng Bảo bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Ba năm tới, chúng ta ngày phòng đêm phòng, vẫn luôn tường an không có việc gì, như thế nào đột nhiên liền. Chỗ tối, Mộ Dung Thu Vũ nghe đến đó, ánh mắt vừa chuyển, lặng yên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ trở về, trên mặt tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Này không trở lại sao? Mộ Dung Thu Vũ đạm nhiên cười. Chủ tớ hai người, một trước một sau cất bước về phía tây viện thản nhiên đi đến, không vài bước liền cùng Lê Mặc cùng Lôi Sát đụng phải vừa vặn. Lê Mặc nghĩ Phi Ưng Bảo một chuyện rất có khả năng là Lê Tiễn làm, xúc động tiến lên, một phen liền bắt được Mộ Dung Thu Vũ tay, muốn thám thính hư thật. Nhị ca, Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt kinh ngạc, lại là tùy ý Lê Mặc đem nàng kéo đến trước người. Lê Mặc lạnh giọng hỏi, Thu Vũ, Lê Tiễn gần nhất đang làm cái gì? Ngươi như vậy thông minh, ẩn núp ở hắn bên người nhất định biết đúng hay không? Nói cho ta, hắn có hay không dẫn người đi qua Phi Ưng Bảo? Lôi Sát muốn ngăn cản xúc động Lê Mặc chính là nghiễm nhiên đã không kịp. Đối phương đã một hơi đem nên hỏi, không nên hỏi, đều hỏi ra tới. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt hai mắt nhìn về phía Lê Mặc trực tiếp duỗi tay liền bưng kín Lê Mặc đôi môi cũng mặc kệ này hành động hợp không thích hợp. Nàng vẻ mặt lo lắng thấp giọng quở mắng, Lê Mặc ngươi không muốn sống nữa sao? Phi Ưng Bảo cũng là ngươi có thể đề cập. Nghe vậy, Lê Mặc ngực cứng lại, liền một bên Lôi Sát đều rõ ràng ánh mắt lập lòe lên. Thất Vương Phi thế nhưng biết Phi Ưng Bảo, Lôi Sát thanh âm trầm thấp vội vàng dò hỏi ra tiếng. Cách chương,